Ta ở cổ đại mở y quán. Chương 36, đừng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi Xuân Đường, người nhà họ Trương sau khi nghe xong thần sắc ai nấy cũng sững sờ. Hồi Xuân Đường kia quả thật là một y quán nhưng toàn bộ Lâm An Thành đều biết trong Hồi Xuân Đường không có đại phu a, chờ đã. Sao thế được, lão Trương, chúng ta phải đi Nhạc Khang Đường. Đúng vậy cha, chúng ta tới Nhạc Khang Đường mà. Đi thôi đi thôi. Ngô đại phu ở Nhạc Khang Đường y thuật cao minh 10 phần. Trương Hòa giã khoát tay chặn lại, ghét bỏ nói, nói đi y quán là mấy người, giờ nói không đi cũng là mấy người, cuối cùng là có đi hay không đi, ta chỉ tới Hồi Xuân Đường đó. Lão nói xong những lời này, trực tiếp sải bước về phía Hồi Xuân Đường bên kia. Người Trương gia cũng không cản được lão, không thể làm gì khác hơn là cùng tiến về Hồi Xuân Đường. Không quản ra sao, Trương Hòa giã đáp ứng đi y quán cũng là một chuyện tốt. Trương Hòa giã không sợ hãi bước vào Hồi Xuân Đường, chỉ là hai chân lão phù thũng sưng tấy. Lúc bước qua ngưỡng cửa y quán, hai bắp chân đau không chịu nổi. Thế nhưng Trương Hòa giã nhịn xuống, nghĩ thầm chờ một lát liền về nhà lên giường nghỉ ngơi. Ba người khác của Trương gia cũng cùng tiến vào Hồi Xuân Đường. Đại phu đâu? Đại phu y quán nhà các ngươi đâu rồi? Tiết Thanh Linh lúc này đúng lúc ngồi bên cạnh quầy hàng, mở một tủ thuốc kiểm tra dược liệu. Cậu nghe được động tĩnh ở cửa, liền nhìn ra phía cửa y quán. Quả nhiên liền nghe được hình như có tiếng người tới cầu y. Tiết Thanh Linh trong lòng vui vẻ. Trước đây lúc y quán không có đại phu, Tiết Thanh Linh sợ nhất là gặp phải bệnh nhân như vậy tới khám bệnh. Y quán nhà cậu bây giờ có thêm một đại phu tọa trần, cậu thực sự hận không thể có thêm mấy người bệnh tới. Đương nhiên, dù trong lòng mong chờ như vậy song cậu cũng sẽ không chạy ra bên ngoài chủ động kéo người vào y quán chữa bệnh. Dù sao mở y quán thì cũng không cần làm ăn phát đạt, cho lắm. Tiết Thanh Linh vội vàng đẩy ngăn kéo trở lại, bản thân từ chỗ quầy chạy tới, chủ động tiến lên nghênh tiếp. Vừa vặn thấy Trương gia bốn người lần lượt đi vào, là Trương Hòa giã và tức phụ lão cùng với con trai con dâu. Các người là tới khám bệnh sao? Bốn người Trương gia nhìn thấy tiểu song nhi xinh đẹp bước ra từ trong y quán, trong lòng đều loáng thoáng đoán ra đối phương hẳn là chủ sự y quán Tiết gia, tôn tử của danh y Tiết Phụng trong Lâm An Thành trước đây. Tiết Thanh Linh, y quán nhà bọn họ những năm gần đây kinh doanh thành cái dạng này kỳ thực đã sớm nên đóng cửa. Hiện tại trong y quán cả đại phu còn không có. Thật không hiểu tại sao còn muốn mở cửa y quán làm gì. Không bằng sớm đổi thành quán bán cháo đi thôi. Dựa theo tin tức trên đường phố Lâm An Thành, tiểu song nhi Tiết Thanh Linh này phỏng chừng liền bày ra bộ mặt áy náy thỉnh bọn họ rời Hồi Xuân Đường, đi y quán khác trong Lâm An Thành. Ai biết tiểu song nhi mặc đồ màu trắng pha xanh nhạt này thế mà quay đầu lại hướng bên trong y quán hô một tiếng. Bùi đại phu, có người tới khám bệnh. Sau đó nói với bọn họ, mau vào đi thôi. Bốn người Trương gia trên mặt đều là kinh hãi. Nghe được tiếng la của Tiết Thanh Linh, Bùi Sơ bước ra từ giá sách của y quán. Thấy bên ngoài người nhà họ Trương đang sửng sốt tại chỗ. Ánh mắt Bùi Sơ đảo qua bốn người, cuối cùng dừng lại trên người Trương Hòa giã phía trước. Đối phương là một nam nhân trung niên. Bất kể là đôi mắt, sắc mặt, sắc môi và dáng đứng của lão đều lộ ra bệnh tình rất rõ ràng. Mà lúc Bùi Sơ đánh giá người nhà họ Trương, bốn người Trương gia cũng đều quan sát vị Bùi đại phu đột nhiên xuất hiện trước mắt. Chỉ thấy vị Bùi đại phu này thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, tính ra chắc mới ngoài 20, dung mạo thập phần tuấn mỹ, mặc một bộ bạch y thêu Quảng Đông, trên eo treo một cây sáo trúc ngọc, mang khí chất thư sinh nho nhã. Gần chỗ tầm ẩn phố nơi bọn họ sống có một thư viện, bình thường hay bắt gặp thư sinh tài tử trong Lâm An Thành lui tới. Song không ai có thể so được với phong thái chắc tuyệt của vị trước mắt này. Từ lúc nào trong Lâm An Thành bọn họ lại có một nhân vật như vậy hả? Chỉ có điều, dung mạo và khí chất đối phương đúng là thượng giai. Nói hắn là thư sinh tài hoa hơn người bọn họ còn tin. Chứ nói hắn là đại phu có thể chữa bệnh cho người. Chuyện này cực kỳ làm người ta không thể tin nổi. Người nhà họ Trương thấy trong y quán đột nhiên xuất hiện Bùi đại phu. Tất cả đều sững sờ một chốc. Vẫn là Trương Hòa Giã phục hồi tinh thần trước. Lão ở trong lòng suy nghĩ. Không đúng lắm a, hồi Xuân Đường làm sao có khả năng có đại phu. Nếu như có đại phu vậy lão há lại bảo. Ta không chỉ ở đây nữa. Trương Hòa Giã nói ra câu này. Kỳ dị chính là người nhà lão cũng không có dị nghị gì. Tức phụ lão Đường Xuân Oanh ở bên cạnh do dự nói. Đại phu này thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy. Có thật là biết y thuật không? Nói không chừng. Không phải là đại phu đi. Hay là tới Nhạc Khang Đường đi. Lỗ tai Trương Hòa Giã giật giật. Thu lời người bên cạnh vào trong tai. Tròng mắt lão đảo quanh một vòng. Đúng à, Bùi đại phu này trẻ tuổi như vậy. Còn là một người có khí chất thư sinh văn nhã. Hắn thật sự biết y thuật sao? Phỏng chừng căn bản là không trị được bệnh của lão. Trị không được thì tốt. Vừa vặn để người trong nhà bỏ tâm tư. Trương Hòa Giã trong lòng hạ quyết định. Lập tức nói rằng, thỉnh Bùi đại phu tới khám cho ta một chút đi. Bùi Sơ gật đầu, dẫn người vào phòng. Người nhà họ Trương cũng đi cùng phía sau. Bùi Sơ bắt mạch chuẩn đoán cho Trương Hòa Giã xong. Lại bảo lão vén quần áo lên. Nhìn tình trạng hai chân phù thủng sưng tấy của lão. Sau khi xem xong, Bùi Sơ ngước mắt lại nhìn thấy trên mặt Trương Hòa Giã toàn là vẻ. Việc này không liên quan đến ta. Như thể người mắc bệnh không phải là lão vậy. Lão chẳng chút nào quan tâm đến bệnh tình của mình. Mà người nhà họ Trương bên cạnh thì lại vô cùng lo lắng dò hỏi. Đại phu, thế nào? Đây là bệnh gì? Có thể chữa không? Có thể chỉ. Bùi Sơ gật đầu. May mà đến sớm. Nếu kéo dài thêm mấy ngày nữa. Vị đại thúc này e là sẽ bị khiêng tới đây. Trương Hòa Giã khó tin trợn to hai mắt. Cái gì? Đại phu, ý ngươi là gì? Nguyên vốn chỉ là thủy thủng dẫn đến phù thủng bình thường. Bổ khí hóa ẩm là được. Chỉ là triệu chứng này của ông đã diễn ra hơn một tháng rồi. Trong thời gian này không kỵ đồ sống đồ nguội. Thích ăn đồ nhiều dầu mỡ. Hiện giờ bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng. Vừa nãy lúc ông bước qua cửa y quán có phải cảm thấy hai chân nặng như chi? Đặc biệt là chỗ mắt cá chân. Lúc hoạt động liền phi thường đau như bị đâm nhói. Nếu như chờ thêm mấy ngày nữa, mắt cá chân của ông sẽ triệt để sưng to không nhúc nhích được. Đồng thời mấy ngày nay trì hoãn đã thương tổn tới căn cơ. Nếu tới khám bệnh trễ chút nữa, coi như chữa rồi thì sau đó vẫn phải dùng nạng để chống đỡ. Ông ban đêm ho khan cũng là bởi vì lý do này. Chỉ cần thủy thủng ở chân biến mất thì sẽ không ho khan cả đêm nữa. Ốm vặt dai dẳng không trị liền thành bệnh nặng. Sau này nếu toàn thân không khỏe cần phải kịp thời tới đây chữa bệnh mới tốt. Thủy thủng là loại bệnh do công năng bài tiết thủy dịch trong cơ thể mất bình thường. Thủy dịch ứ động lại gây nên phù thủng cục bộ hoặc toàn thân. Chất nước ứ động trong cơ thể. Tràn ra da, thớ thịt. Làm cho mặt, mi mắt, chân tay, lưng bụng, thậm chí toàn thân phù. Gọi chung là thủy thủng. Thao mi, nét, y hóc, thủy thung. Người nhà họ Trương nghe xong tất cả đều sợ hãi không thôi. Bọn họ tuy rằng cái hiểu cái không về bệnh chứng này rốt cuộc là gì. Nhưng nghe ra nhất định là vô cùng nghiêm trọng đi. Lão Trương à, ông xem đi. Bảo ông đến khám sớm một chút mà không nghe. Đúng vậy đó cha, cha còn đuổi đại phu ra ngoài. Thật sự là rất không nên. Đúng vậy, nên sớm tới đây khám bệnh mới phải. Trương Hòa Giã tùy cũng có chút lo lắng cho hai chân của mình. Nhưng lão nghe người nhà quở trách, trong lòng có chút không chịu bội phục. Ta không tìm đại phu sẽ làm bệnh nặng thêm. Lẽ nào tìm đại phu rồi lại có thể lập tức trị hết bệnh? Tuy không thể lập tức trị hết bệnh cho ông, song trong vòng 5 ngày nhất định có thể chữa khỏi. Bùi Sơ viết một toa thuốc đưa cho Tiết Thanh Linh, để cậu giúp đi bốc thuốc. Còn bản thân thì dẫn Trương Hòa Giã tới phòng châm cứu. Ở trên người ông ấy đâm mấy châm. Trương Hòa Giã vốn có chút không muốn phối hợp châm cứu. Kết quả đại phu tùy tiện đâm cho 3 châm xong. Đau đớn phù thủng nơi mắt cá chân ông liền biến mất không ít. Bùi Sơ châm cứu cho ông ấy xong. Bảo Tiết Thanh Linh mới bốc thuốc xong thuận tiện nấu trước một thang bưng lên cho người bệnh uống. Trở về uống thêm 3 thang. 3 ngày sau tới khám lại. Trương Hòa Giã một ngụm uống hết bát thuốc. Cùng người nhà họ Trương mang theo 3 gói thuốc còn lại trở về nhà. Lúc cùng người nhà đi về, Trương Hòa Giã không rên lấy một tiếng, một câu cũng không nói. Tức phụ hỏi ông sau khi đại phu trị liệu cho cảm giác như thế nào. Lão cũng không nói một lời. Hỏi ông cảm giác thế nào. Ông chính là cảm thấy quá khỏe, mới không dám nói lời nào. Một thang thuốc kia sau khi uống vào, Trương Hòa Giã rõ ràng cảm nhận được thân thể tốt hơn nhiều. Hai chân nện bước đi cũng thông thuận không ít. Cảm giác khó chịu mơ hồ làm đau người kia biến mất. Hơn nữa, từ sau khi châm cứu, ông cũng không còn ho khan. Hơn một tháng nay, lần đầu tiên Trương Hòa Giã cảm thấy thân thể dễ chịu như vậy. Quả nhiên cơ thể không ốm đau là làm người ta cao hứng nhất. Chỉ có điều, vẻn vẹn bị đâm mấy châm, uống một bát thuốc, đau đớn trên người đều biến mất hơn phân nửa. Vậy, một tháng nay ông chịu đau khổ là vì cái gì à? Cả tháng nay, chân của ông phù thủng, bước đi bủn rủn vô lực. Đặc biệt là thời điểm chạng vạng cho tới đêm khuya cảm giác khó chịu nhất. Trên chân lạnh như thể có khối băng đè lên. Ban đêm còn thường đi tiểu đêm. Hò khan một lúc lâu, làm cho ông không thể chợp mắt nổi. Vô cùng chật vật, cuộc sống khổ như vậy. Ông trải nghiệm tròn một tháng. Tính toán kỹ lại thì hình như là gần 2 tháng lận. Tại sao không tới tìm đại phu sớm hơn chứ? Trương Hòa Giã hoàn toàn không dám nghĩ nữa. Cũng đừng hỏi lão tại sao. Câu trả lời chỉ có hối hận. Song hai chữ, hối hận, này lão tạm thời tuyệt đối không nói cho người nhà. Bởi vì quá là mất mặt rồi. Người nhà họ Trương sau khi trở về, hàng xóm xung quanh liền tới thăm hỏi tình hình. Bởi vì vừa nãy Trương gia xuất môn quả thực là gây ra đại chiến. Không ít người nhìn thấy 3 người Trương gia ép Trương Hòa Giã tới y quán chữa bệnh. Nhóm cô dì bác thẩm nhàn rỗi không có việc gì làm liền tới xem kịch vui. Sao rồi? Đi y quán chưa? Lão Trương nhà bà mắc bệnh gì vậy? Tới y quán rồi. Gặp đại phu chữa bệnh khai dược rồi. Ôi! Lão Trương nhà bà đổi tính hừ. Lão ta sao có thể thật lòng nguyện ý tới y quán? Không phải mấy ngày trước đây lão còn đuổi đại phu bà thỉnh tới ra ngoài sao? Chao ôi! Ta và Cẩm Ngạn, còn có vợ nó, 3 người trông coi mới đưa lão Trương tới y quán được đấy. Nhà bà tới y quán nào? Chính là Hồi Xuân Đường. Hồi Xuân Đường, là Hồi Xuân Đường do Tiết gia tiểu công tử mở cửa. Chỗ thường ngày bán cháo hả? Đúng à, đường tẩu tử. Ta thấy nhà tẩu là bị váng đầu rồi đi. Hồi Xuân Đường không có đại phu. Làm sao khai thuốc được? Các bà không biết rồi. Hồi Xuân Đường mới có một đại phu họ Bùi tới. Lớn lên dáng dấp rất tuấn tú. Y thuật cũng không tồi. 13 June 2021 cách Trương.